55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dawson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 5. Wayne, Phú và các chuyên gia của họ đều xem những gì xảy ra trước đây đều là chân lý vĩnh cửu. Những đơn vị bộ đội cộng sản chưa bao giờ có thể di chuyển nhanh. Phương án chiến đấu của họ có phạm vi hạn chế và chẳng còn chỗ cho cấp chỉ huy chiến trường quyết định. Vào thời điểm Nha Trang, các sĩ quan tình báo Sài Gòn vẫn cho rằng chiến thuật cộng sản vẫn như cũ. Họ đã thu được thành quả cơ bản ở Tây Nguyên, quân khu 1, thì Bắc Việt Nam hẳn phải dừng lại để củng cố. Các đường tiếp tế phải đuổi bắt kịp xe tăng và bộ binh. Đấy là cách mà mấy năm qua họ đã từng chiến đấu. Chẳng ai nghĩ hoặc nghĩ quá ít đến việc Bắc Việt Nam đã cải tiến phương pháp tác chiến và trên thực tế đã giao thêm quyền quyết định cho các tư lệnh chiến trường. Các đường tiếp tế đang đi theo quân Bắc Việt Nam chứ không còn nằm cố định sau phòng tuyến nữa. Một điểm khác chẳng mấy ai nghi ngờ là Wayne cũng như Phú và chính quyền Sài Gòn đánh giá không đúng sự đổ vỡ tinh thần của dân chúng chống cộng và binh lính Sài Gòn. Họ đang cảm thấy bị phản bội. Không những bởi Mỹ không còn viện trợ mà cả tổng thống của họ là Thiệu. Trong lúc ấy, họ lại coi Bắc Việt Nam thuộc hạng siêu nhân. Thế là có thể thấy được Việt Nam Cộng Hòa tận số rồi. Wayne và các nhà lãnh đạo Mỹ vì lý do nào đó mà đui mù trước thực tế này. Thái độ đó sẽ gây biết bao thống khổ trong 31 ngày kế tiếp. Thống khổ đầu tiên là tấn thảm kịch Nha Trang sụp đổ ngày 1 tháng 4. Không lấy một cuộc giao tranh, sụp đổ trong sự hoảng loạn. Hoảng loạn bắt đầu từ việc mất Quy Nhơn. Tên tỉnh trưởng và tư lệnh sư đoàn 22 đã bỏ rơi tỉnh lỵ Bình Định quá nhanh chóng. Phần nửa cái sư đoàn 10.000 người ấy với trang bị đầy đủ để đánh nhau lại bỏ chạy lên tàu thuyền. Bộ đội Bắc Việt Nam ước lượng chỉ độ cấp trung đoàn đã xung phong vào giục Mỹ. Việc giục Mỹ bị bỏ rơi không có ai chống cự đã vọng về Nha Trang. Sở chỉ huy của Phú đã gói ghém hành trang, rõ ràng là nó lại sắp di chuyển. Sự hoảng loạn từ đó mà lớn lên không ai ngăn được. Binh nhì Đức và đám thủy quân lục chiến đến Vịnh Cam Ranh ngày 1 tháng 4. Bọn quân cảnh bình thường dữ tợn, nhưng lúc này thấy nên tránh xa bọn thủy quân lục chiến. Bọn này lên bờ, bắt đầu chất người lên xe tải, xe jeep và xe du lịch, chĩa súng vào người lái và yêu cầu chở đi Nha Trang. Những người lái hiểu ngay vì không muốn bánh xe bị bẹp dí bởi đạn M16. Vừa ra khỏi Vịnh Cam Ranh, đám thủy quân lục chiến nhanh chóng biết được Nha Trang giờ đây hoặc chẳng bao lâu nữa sẽ nằm trong tay cộng sản. Gần một nửa đám lính này lại dí súng vào lái xe, yêu cầu họ quay lại Vịnh Cam Ranh. Họ lại lên những chiếc tàu đã chở họ từ Huế đi Đà Nẵng, từ Đà Nẵng đi Cam Ranh và bây giờ từ Cam Ranh xuôi về phía Nam. Đức không có mặt trong tốp đó. Đức và hàng nghìn người khác cứ ngồi lên xe chạy dọc quốc lộ 1, mục tiêu là đến Sài Gòn. Hàng nghìn người khác bỏ chạy về phía Nam, trong đó có cả Phú và sở chỉ huy quân đoàn 2. Cũng như Đà Nẵng, việc Nha Trang sụp đổ được xác nhận bằng một cú điện thoại đến sở chỉ huy quân sự ở Sài Gòn. Từ Nha Trang, tỉnh trưởng Khánh Hòa đã gọi về lúc xế chiều. Ông ta hét vào tai người sĩ quan trả lời điện thoại, làm cho người này sững sờ với câu nói: "Tôi đi đây, tình hình tuyệt vọng rồi." Rồi ông ta cúp máy. Giờ đây, cái gọi là quân lực Sài Gòn 1 triệu người đã bị tiêu diệt đúng phần nửa. 6 sư đoàn rưỡi được gọi một cách văn vẻ là mất hiệu lực tác chiến. Chẳng sư đoàn nào sẽ chiến đấu trở lại. Những gì còn lại là chỉ có nửa sư đoàn dù và sư đoàn 18 được xem là còn đôi chút giá trị. Các sư đoàn 5 và 25 đã mất hiệu lực vì tư lệnh của chúng đã nằm tù do tham nhũng và bán vật liệu cho Việt Cộng. 3 sư đoàn khác nằm trong vùng châu thổ, năng lực đáng nghi ngờ và không thể chuyển về Sài Gòn được. 2 tỉnh khác cùng Nha Trang rơi vào tay Cộng sản là Quy Nhơn và Tuy Hòa. Thế là 15 trong số 23 tỉnh phía Bắc Sài Gòn vĩnh viễn nằm trong tay Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Riêng Đà Nẵng, 100.000 lính Sài Gòn bị bắt, tổng số lực lượng bị mất ước chừng 300.000 người, chưa kể số binh lính chẳng bị bắt, bị thương mà chỉ hoàn toàn vô tổ chức. Ba trong số bốn thành phố lớn nhất ở Nam Việt Nam đã nằm trong tay Cộng sản. Khoảng 2 triệu dân di tản về phía phòng tuyến Sài Gòn. Họ là những người làm nghẽn đường, ngốn thức ăn, làm mất thì giờ và đòi chiếm đủ mọi thứ phương tiện khác. Chính trong ngày này, trụ cột của Thiệu là Trần Thiện Khiêm thông báo có ý định từ chức. Khiêm nói thẳng với Thiệu rằng Thiệu đã mất hết tín nhiệm không đối với những các nhà chính trị mà còn cả với quân đội nữa. Khiêm là một trong hai tướng 4 sao ở Sài Gòn, tay kia là Cao Văn Viên, là lý do chính giữ Thiệu tại vị. Chừng nào Khiêm còn ủng hộ Thiệu thì đa số các tướng khác cũng vậy. Thiệu đang cố tìm cách né tránh những lời đả đảo, đã hủy bỏ luôn buổi họp chia tay với tướng Wayne lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 4. Thiệu hẹn gặp lại Wayne, Martin và tướng Viên vào sáng ngày 2 tháng 4. Wayne đang nóng nảy muốn cuốn gói về sớm để báo cáo với Tổng thống Mỹ, nhưng Thiệu lại hủy bỏ buổi hẹn ấy lần nữa. Đang bù đầu với khó khăn chính trị, Thiệu chưa sẵn sàng gặp những người Mỹ này. Rốt cuộc, chiều ngày 2 tháng 4, lúc 17 giờ, Thiệu mới chịu tiếp họ. Tay Tổng thống đã bị tác động nên khinh miệt gay gắt với Martin và Wayne. Thiệu rút ra một lá thư của cựu Tổng thống Nixon hứa can thiệp bằng quân lực Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam nếu Cộng sản vi phạm hiệp định. Thiệu mắng chính quyền Mỹ, nói thẳng vào mặt Wayne và về phần mình, con người Thiệu đã bị Kissinger viết chung một hóa đơn bán đất cùng với Hiệp định Paris rồi. Cuộc gặp gỡ cù cưa, cù nhầy cho đến khi nó chấm dứt. Trong lúc những chuyện đại loại như vậy diễn ra ở Việt Nam, thì ở Washington, Nhà Trắng nhận được báo cáo mọi việc vẫn ổn định và có chiều hướng tốt. Tuyến phòng thủ và trẻ em. Trận đánh chiếm Sài Gòn bắt đầu từ cái ngày sau thảm họa Nha Trang. Mặc dù lúc ấy ít ai nhận ra điều đó. Đúng 4 tuần sau, nó kết thúc thảm họa di tản sứ quán Mỹ vài giờ. Với những ai ở Việt Nam trong 4 tuần ấy, các sự kiện như nhòe đi. Những giờ phút thật dài, trí nhớ không hoàn toàn đáng tin cậy nữa. Muốn viết phải sắp xếp lại dữ kiện. Không thể dựa vào trí nhớ riêng của mình. Phải dựa vào cả những ghi chú, điện văn có liên quan. Sự kiện dồn dập như quay phim nhanh. Với người Nam Việt Nam, nó còn là thảm kịch, sợ hãi và tuyệt vọng. Tháng 4 ở Sài Gòn là toàn bộ cuộc chiến tranh 30 năm thu nhỏ lại. Trẻ con Việt Nam được thế giới nhìn như đám cô nhi lăn lóc, trở thành chất xúc tác cho cái bệnh di tản sau khi Nha Trang sụp đổ. Những người quản lý các viện mồ côi ở Sài Gòn để lộ ý muốn của họ cho đám trẻ con đi. Điều này tức khắc trở thành thời cơ tuyên truyền không chỉ riêng cho những người thực tâm giúp đỡ trẻ em, mà kẻ mỉa mai, ích kỷ đã tìm thấy thời điểm ngon lành. Trong bọn này, phải liệt Martin vào đấy. Vào một lúc không được kín đáo, Martin đã nói chuyện với người trong đám thân tín rằng vấn đề di tản trẻ con là đòn tuyên truyền tuyệt diệu. Viên đại sứ cảm thấy việc làm dùm beng tối đa chương trình di tản trẻ em giúp vào việc lái dư luận Quốc hội Mỹ nghiêng về phía Sài Gòn. Mọi âm mưu đã thành công. Chiều ngày 3 tháng 4, một chiếc DC-8 đã chở 85 trẻ mồ côi và một số nhà báo được chọn lọc từ Nam Việt Nam đi Mỹ. Chiếc C-5A đã hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất sáng ngày 4 tháng 4. Nó quá lớn đến nỗi nó có vẻ chậm chạp trong khi bay. Công nhân bốc xuống hàng chục tấn thiết bị quân sự cho cái đội quân khốn khổ. Người ta sắp đặt cho nó cất cánh trưa hôm ấy với chuyến hàng chính thức là trẻ mồ côi và những người Mỹ, danh nghĩa là đi theo chăm sóc trẻ. Các nhà báo được ân cần mời ra Tân Sơn Nhất để chụp hình và phỏng vấn đám trẻ lên phi cơ. Chiếc C-5A thuộc loại máy bay khổng lồ trên trời. Một số ít may mắn kiếm được ghế ngồi, còn tuyệt đại đa số khoảng gần 400 trẻ em phải chui xuống các dây chằng hàng. Cuối cùng, cái cửa sổ khổng lồ cũng được đóng lại. Nó được đài không lưu báo cáo là trống chỗ để di chuyển ra đầu đường băng. Phanh nhả ra, bốn động cơ phản lực khổng lồ rít lên, chiếc máy bay lấy đà rồi cất cánh. 4 giờ 45 phút chiều hôm đó, máy bay ra đến Biển Đông ở độ cao 4 dặm. Nó tiếp tục nâng độ cao lên 8 dặm rồi mới ổn định. Lúc bấy giờ, trong máy bay, hành khách chẳng còn bị chằng dây an toàn. Phần đông người lớn nắm tay nhau thành trò vui. Một số người cất tiếng hát. Bỗng nhiên, cánh cửa máy bay văng mất. Sức hút của gió cuốn đi những vật không được cột chặt trong máy bay, kể cả những đứa trẻ sơ sinh. Chiếc máy bay cố tìm cách quay lại Tân Sơn Nhất. 20 phút sau, phi công không giữ được cho máy bay ổn định nên quyết định hạ cánh khẩn cấp. Chiếc phản lực khổng lồ chạm xuống một cái gò trên ruộng lúa, lướt qua một con rạch rồi sững lại trong đám ruộng kề đó, cách Tân Sơn Nhất không đầy 2 dặm. Lửa bùng cháy và khói làm cho số lớn người trên máy bay bị thiệt mạng. Martin nhận cú điện thoại báo tin tai nạn máy bay rơi. Chiếc C-25 đã rơi. Một viên chức Hoa Kỳ nói với Martin bằng điện thoại siêu tần số của tòa đại sứ. Vâng, Martin trả lời. Có người sống sót, viên chức ấy nói tiếp. Vâng, cảm ơn anh, Martin đáp rồi cúp điện thoại. 19 giờ sau, một máy bay phản lực B-747 chở 400 trẻ em khác ra khỏi Việt Nam. Cuộc di tản những người Mỹ vẫn không được Đại sứ quán Hoa Kỳ giúp đỡ. Martin sẵn sàng giúp trẻ con bởi vì đám cô nhi ấy giúp ông ta. Còn với đồng bào của viên đại sứ, Martin vẫn giữ vững lập trường là pháp luật phải được tôn trọng. Quân đội Sài Gòn đã bỏ thêm Đà Lạt vào ngày 3 tháng 4. Ở Sài Gòn, người ta tự hỏi khi nào phòng tuyến được giữ vững. Khi Đà Lạt được trao cho Cộng sản, thì Khiêm đọc diễn văn cuối cùng trên đài phát thanh quân đội Sài Gòn. Thực tế, Khiêm vẫn là quân nhân, nhưng đã lột sao để nắm vai trò dân sự là thủ tướng. Khiêm đã đọc bài diễn văn chiến đấu trong giờ ngủ trưa. Không chắc có đến 10% người nghe, van nài đồng bào đừng rút lui, công bố ý định từ chức để phản đối Thiệu. Ngày 4 tháng 4 ấy là ngày bận rộn đối với Thiệu. Chấp nhận cho Khiêm từ chức, mở cuộc bắt bớ thứ hai đối với các đối thủ chính trị. Gặp Wayne trước khi viên tướng này về báo cáo với Ford. Wayne cho Thiệu biết rằng viện trợ cho Nam Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu rút lui nữa. Mỹ đã quyết định lập phòng tuyến phòng thủ Phan Giang Tây Ninh. Nhưng Nha Trang sụp đổ làm Wayne xúc động vì ở đó ông ta đã nói với các nhà báo rằng Sài Gòn sẽ chiến đấu. Wayne đã nói thẳng với tay Tổng thống Nam Việt Nam rằng những cuộc rút lui quy mô lớn làm mất phiếu quốc hội ủng hộ Sài Gòn. Lực lượng của Thiệu ít nhất cũng phải một lần chiến đấu, chiến thắng được một trận càng tốt. Thiệu hứa một trận đánh như vậy sẽ diễn ra. Sau đó, Thiệu triệu tập các cố vấn quân sự và quyết định Phan Giang là địa điểm. Thiệu moi móc trong chốc lát rồi quyết định Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi sẽ cầm đầu cuộc chống giữ ấy. Viên tướng ba sao này chẳng có thành tích chiến trường nào đáng nói. Nghi đã làm tư lệnh quân khu 4 nhưng tham nhũng công khai. Đến nỗi người Mỹ cũng thấy ngượng và buộc Thiệu phải cách chức Nghi năm 1974. Nghi không có tài, nhưng có lòng trung thành đặc biệt đối với Thiệu, điều có thể sử dụng vào năm 1975 này. Lần này, Thiệu giao cho Nghi quyền chỉ huy Phan Giang và Phan Thiết cách Sài Gòn 165 dặm về phía Đông Bắc. Về nguyên tắc, Nghi phải báo cáo về Sở Chỉ huy Quân đoàn 3. Tối ngày 4 tháng 4, Thiệu lên đài truyền hình, khiến người ta phải nhức mắt. Thiệu chửi Mỹ đã cắt viện trợ và kết luận. Làm sao người ta có thể tin ở Mỹ được? Thiệu chửi báo chí, dọa trừng trị các hãng thông tấn ngoại quốc bóp méo sự thật. Thiệu sôi nổi hỏi tội các cấp chỉ huy không chịu cố thủ. Với kế hoạch bỏ rơi Tây Nguyên, Thiệu coi đó là chiến dịch quân sự xuất sắc, bị quân đội thực hiện tồi. Huế mất vì phải chọi với lực lượng cộng sản ưu thế hơn. Đà Nẵng sụp đổ vì không có thì giờ dựng lên một vành đai phòng thủ trong tình hình hoảng loạn. Thiệu xác định mình vẫn sẽ là Tổng thống và quân đội sẽ chiến đấu từ Phan Giang. Kết thúc bài diễn văn gay gắt, Thiệu ra lệnh tống giam ba tướng Phạm Văn Phú vì đã cãi vã với Thiệu về chuyện bỏ Tây Nguyên, Phạm Quốc Thuần vì không phòng thủ Nha Trang, Dư Quốc Đống để mất Phước Long. Còn viên tướng thứ tư mà Thiệu muốn bỏ tù thì lại đang nằm giường bệnh vì bị giày vò và xấu hổ. Đó là Ngô Quang Trưởng. Trưởng chẳng giữ nổi thành phố nào trong khu vực phía Bắc, nằm bệnh viện và đang tuyệt thực. Nhưng Trưởng không điên. Đến ngày tận số của Nam Việt Nam thì Trưởng là người đầu tiên leo lên trực thăng Hoa Kỳ. Binh nhì Đức của Thủy quân lục chiến ngồi xe xuôi theo quốc lộ 1 rời Cam Ranh. Anh ta dừng chân ở quận lỵ Du Long cùng bạn bè mua thức ăn bằng súng, thuê gái đĩ bằng dao găm, nhởn nhơ vài ngày. Đến ngày 6 tháng 4, bốn lính thủy quân lục chiến, trong đó có Đức, cười sằng sặc, bẻ khóa, vồ một xe dép và đi thẳng tiếp về Sài Gòn. Ra khỏi thị trấn 15 dặm, cả bọn đụng đầu với quân cảnh và bị xung vào quân đội một lần nữa. Đám quân cảnh ấy đang làm việc cho Vĩnh Nghi. Bất cứ ai có vẻ có khả năng chiến đấu đều bị xung vào hoặc ép trở lại quân đội Sài Gòn để phòng thủ Phan Giang. Một trong các lý do chọn Phan Giang làm phòng tuyến vì đó là quê Thiệu. Nhiều người cho đấy là lý do độc nhất. Tay tổng thống này sinh ra ở bên ngoài Phan Giang, gần Ninh Chữ và sát bờ biển. Mẹ Thiệu sống ở đó đến đầu thập kỷ 70. Tổng thống hay về thăm quê, thường xuyên hơn mọi vùng khác trên đất nước. Thiệu theo đạo Thiên Chúa là do chiều ý vợ. Lúc nhỏ, Thiệu theo đạo Phật nên vẫn về Ninh Chữ đều đặn để thăm mồ mả tổ tiên. Nghi chẳng phải là con người khờ dại về chính trị, nên đã vạch kế hoạch phòng thủ Phan Giang, bao gồm cả Ninh Chữ cách Phan Giang 5 dặm về phía Bắc, hơi trách về hướng Đông. Ninh Chữ không phải là nơi an toàn có thể phòng thủ được. Vài chuyên gia cũng thắc mắc, nhưng Nghi chỉ giải thích rằng nó có thể kiểm soát được đường rút lui, hoặc mất Ninh Chữ thì tỉnh Lỵ sẽ nằm trực tiếp dưới hỏa lực Cộng sản. Đức và ba người bạn thủy quân lục chiến đến Ninh Chữ. Có mặt ở đây gồm quân biệt động, lính bộ binh, nghĩa quân và cả mấy lính không quân. Một số trong đám lính này thậm chí chẳng hề biết viên đạn nằm ở đầu nào của cây súng. Nét chung nhất của lực lượng phòng thủ Ninh Chữ là hầu hết số lính này đều là lính bỏ chạy khỏi chiến trường nơi khác trong 3 tuần lễ qua. Ninh Chữ trở thành một làng chết được bảo vệ bởi đám lính thích bỏ chạy. Ít ai tin rằng họ sẽ thôi không chạy nữa. Trung tá Bảo xuất hiện vào chiều ngày 7 tháng 4 để lãnh trách nhiệm phòng thủ Ninh Chữ. Ông ta báo cáo trực tiếp về tướng Nghi. Theo lời ông ta nói với lính rằng, ông ta có ý định giữ Ninh Chữ cho viên tướng cũng như cho Tổng thống. Bảo là con người nổi bật. Cầm đầu đám lính có 102 với bộ đồ trận mới toanh và giày bóng loáng. Ông ta không cho biết mình từ đâu đến. Tuy nhiên, Đức và đám bạn thân đoán được rằng ông ta từ bộ chỉ huy Sài Gòn và được Nghi đích thân lựa chọn. Khó xác định được đúng ngày trận đánh Phan Giang khởi sự, thành phố bị pháo kích và dân chúng bỏ đi từ trước khi Nghi nắm quyền chỉ huy phòng thủ. Cuộc tấn công lớn bằng bộ binh xảy ra lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 4. Nhưng những biến cố khác làm mờ cuộc phòng thủ Phan Giang. Đó là cuộc ném bom dinh Tổng thống Thiệu vào ngày 8 tháng 4, một điểm ngoặt dẫn đến cuộc di tản người Mỹ. Cái hố tử thủ. Trận đánh Sài Gòn đã bắt đầu, nhưng dân chúng chỉ phát hiện được vào ngày 9 tháng 4, một ngày sau cuộc ném bom dinh Thiệu. Ngày 7 tháng 4, trận đánh Phan Giang bắt đầu nóng bỏng. Đức không nhìn thấy, nhưng nghe thấy tiếng pháo kích nặng nề trong tỉnh Lỵ và căn cứ không quân cạnh đó. Ở Sài Gòn, Thiệu ra lệnh tống giam tư lệnh không quân Tân Sơn Nhất, tướng 2 sao Nguyễn Văn Hiếu, phó tư lệnh quân khu 3 tự tử sau khi cãi nhau với tướng 3 sao Nguyễn Văn Toàn về chuyện phòng thủ thủ đô. Trận đánh lớn nhất là ở tỉnh Long Khánh, cách Sài Gòn 38 dặm về hướng Đông Nam. Toàn bộ một sư đoàn Cộng sản tràn đến Xuân Lộc, một cái hố tử thủ đã được đào vào thời điểm ấy. Phòng thủ Xuân Lộc là lính sư đoàn 18, sư đoàn tệ nhất trong quân đội Sài Gòn. Khi mới thành lập, nó mang danh sư đoàn 10 và đi đến chỗ mang biệt hiệu Number 10, một tiếng Anh mà người Việt Nam nói bóng để chỉ đồ tồi tệ nhất. Do sự nhục mạ của dân chúng ngày càng nhiều đối với sư đoàn Number 10, nó được đổi thành sư đoàn 18. Giữa thập kỷ 60, nó là sư đoàn quá tệ, tới mức không gây đe dọa cho đám tướng lĩnh vốn sợ đảo chính, nên nó được đóng trong vùng Sài Gòn. 2.000 quả đạn pháo mở đầu cho trận đánh Xuân Lộc, trận đánh kéo dài một ngày rưỡi. Xuân Lộc chưa chịu gục, nhưng các tư lệnh Bắc Việt Nam còn những lá bài khác trong tay. Hoa Kỳ đang viện trợ khẩn cấp cho Nam Việt Nam. Viện trợ ấy được trả bằng tiền trong các khoản lưu trữ từ 2 năm trước chưa dùng đến. Quốc hội Mỹ chưa chịu chi thêm viện trợ, nhưng tiền trong két sắt lúc ấy vẫn còn quá đủ để giữ cho việc tuần trang bị và đạn dược đến tay quân đội Sài Gòn trong nhiều tháng liên tục. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.